Chương 1624, trắng trận tàn sát, thảo phạt thái dịch đạo. Ẩm. Cảnh giới cao thấp, sức chiến đấu cao thấp, là không lừa được người. Lại như là hiện tại, tiểu hòa thượng kia tu vi rõ ràng cao hơn Hắc Bạch Vô Thường một bậc, bảo bình ấn bao phủ xuống, một luồng vô cùng sức hút truyền đến, cái kia Hắc Bạch Vô Thường đối mặt với tiểu hòa thượng công kích, căn bản cũng không dám phân tâm toàn lực ứng phó bảo bình ấn sức mạnh, thân thể trong nháy mắt bị cái kia Địa Tạng Vương Vô Úy sư tử ấn đánh nát, biến thành linh quang ở trong hư không tung bay. Tiểu hòa thượng, nơi này là ta âm ti, dung ngươi không được làm cản trong hư không một con quỷ chảo che kín bầu trời tràn ngập ra, che kín bầu trời hướng về tiểu hòa thượng bao phủ xuống, luân hồi lực lượng lưu chuyển, trong nháy mắt bao phủ hư không vô tận, tựa hồ muốn một trưởng đem tiểu hòa thượng kia đánh vào luân hồi. A-di-đà Phật. A-di-đà chân thân giáng lâm tử mẫu hà, vô lượng thiên nhãn đảo qua toàn bộ tử mẫu hà, bàn tay duỗi một cái, nước tử mẫu hà cuốn ngược, trong nháy mắt bị cái kia A-di-đà một trưởng thu nhận. Một cái xanh ngọc chiếc lọ rơi A-di-đà trong tay. Nhìn cái kia xanh ngọc chiếc lọ, A-di-đà nhắm mắt không nói, trong đầu một viên trong suốt con mắt không ngừng lấp lóe, vô cùng thần quang phun ra mà ra, hư không bị nhen lửa, quá khứ vị lai căn cứ đều ở này một con mắt bên trong hiện ra, vô số hình ảnh bị A-di-đà bắt dư. Rầm. Nước sông một lần nữa bị A-di-đà thả xuống, đã thấy A-di-đà sắc mặt âm trầm, bàn tay đối hư không lôi kéo, trong nháy mắt xuyên thủng bình phong, âm ti gần ngay trước mắt. Mắt thấy A-di-đà liền muốn một bước vào âm ti bên trong, hư không truyền đến một trận cười khẽ, A-di-đà, kính xin dừng chân. Thái dịch, trước ngươi âm thầm ra tay, bản tọa không có truy cứu, ngươi bây giờ đang còn muốn ngăn trở ta sao? A-di-đà dừng bước, mặc cho âm ti thông đạo đóng, một đôi mắt nhìn về phía thái dịch giáo tổ. Thái dịch giáo tổ tiên phong đạo cốt, đi ra từ trong hư không, bần đạo muốn cùng đạo hữu luận bàn một phen, một phân biệt cao thấp, chúng ta không ngại tinh không một kích. A-di-đà nghe vậy nhìn một chút thông thiên chi lộ. Nhìn lại một chút Thái Bình giáo tổ, nhưng là cười lạnh, cũng tốt, nhìn ngươi lão này có bản lĩnh gì, lại dám to gan ngăn trở ta. Bá, bá, bá. Đại lôi âm tự bên trong, vô số đạo tiên thiên bất diệt linh quang phóng lên trời, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, giáng lâm ở Thái Dịch đạo. Giết, chó gà không tha, toàn bộ tuyệt diệt. Các vị đột nhiên giáng lâm chuẩn vô thượng cường giả cho đại khai sát giới, đối mặt với Thái Dịch đạo đệ tử, cho tới tạo hóa. Cho tới phổ thông tạp dịch, không chút nào lưu thủ, trong nháy mắt đánh tan hồn phách. Ngọc Độc Tú năm đó đạo hóa bao nhiêu vị chuẩn tiên? 20 vị vẫn phải có, mặc dù là không có 20 vị, QNZ có 17-18 vị. Lúc này sắp tới 20 vị chuẩn vô thượng cường giả đột nhiên giáng lâm, không có thái dịch giáo tổ vị này vô thượng cường giả chấn thủ, toàn bộ thái dịch đạo trong nháy mắt chơ y long đờ ơ tờ lơ, vô số đệ tử trong nháy mắt chết hết. Cái kia thái dịch đạo chuẩn vô thượng cường giả trong lúc vội vàng con nở đến không kịp tờ nhấc lên phản kháng, đã trong nháy mắt bị mọi người đa nhờ nô, triệt để áp chế lại, rơi vào rồi hạ phong. Đột nhiên xuất hiện hạo kiếp, trong nháy mắt đem thái dịch đạo vô số năm tích lũy hủy hoại trong một ngày, trong tinh không thái dịch giáo tổ đột nhiên biến sắc, một đôi mắt nhìn phía dưới chém giết, trong nháy mắt một bàn tay mang theo sông dài vận mệnh, liền muốn hướng về thái dịch đạo chấn áp tới. Đạo hữu cùng bần tăng tranh đấu, lại cũng dám phân tâm hắn chú ý. Nhưng là không đem hòa thượng ta để vào trong mắt, A-di-đà một bàn tay duỗi ra, một trưởng này tựa hồ mênh mông càn khôn, bao phủ bốn phương hoàn vũ. Ngọc Độc Tú đối với thế giới sinh diệt, pháp tắc diễn biến biến thiên, tham gia diễn đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Lúc này cái kia thái dịch giáo tổ đối mặt với A-di-đà, đột nhiên phát hiện mình đối mặt với A-di-đà vẫn như cũ là ở hạ phong, tự mình trăm vạn trở tích lũy lại đuổi không được trước mắt cái này nhà giàu mới nổi. A-di-đà, ngươi làm quá phận quá đáng. Những đệ tử bình thường kia có gì sai lầm, người lớn như vậy tứ tàn sát đệ tử bình thường, sẽ gặp thiên khiển, ngày sau nhân tộc ta cùng mãng hoang tranh đấu lên, không có sức đề kháng, đều là ngươi một người chi trách. Thái dịch giáo tổ bàn tay vô lượng, trong nháy mắt đo nở A-di-đà công kích đánh tới. A-di-đà cười lạnh, ngươi thái dịch đạo đệ tử vô tội, lẽ nào ta lấy kinh trên đường Phật tử liền không vô tội không được? Lại nói, những cái kia chuẩn vô thượng cường giả đột nhiên giáng lâm, không phải là bản tọa an bài, ai biết là tên kia nhìn ngươi không hợp mắt. Hiện tại trong bóng tối trả thù ngươi. Ngươi tránh ra cho ta. Đường thái dịch giáo tổ chỉ tay mang theo sông dài vận mệnh, hướng về A-di-đà tiêu diệt mà tới. A-di-đà nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi cản ta, lại như là ta cản ngươi giống như vậy, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Cái kia thái dịch giáo tổ nhìn chính mình sơn môn bị hủy, đệ tử trong môn bị không ngừng tàn sát, nhất thời sốt sắng, trong tay mai rùa mệnh số không ngừng lưu chuyển, trực tiếp cùng A-di-đà liều mạng. Đáng ghét thái bình đạo. Thái Bình giáo tổ nhìn cái kia thái dịch đạo ngọn lửa chiến tranh, nhất thời trong mắt sát cơ phóng lên trời, hoàng đồ trong nháy mắt trải mở ra, hướng về kia thái dịch đạo đột nhiên giáng lâm các vị chuẩn vô thượng cường giả chấn áp tới. Giết! Giết! Giết. Lúc này các vị chuẩn vô thượng cường giả thân bất do kỷ, đã bị Ngọc Độc Tú đạo hóa, mọi người lựa chọn không được vận mệnh của mình. Ngọc Độc Tú không mở miệng gọi mọi người rút về đi, cái kia dám làm đảo binh. Ẩm. Hư không nổ tung, đột nhiên giáng lâm Thái Dịch đạo trắng trận giết chóc chuẩn vô thượng cường giả hợp lực phá tan hư không, lại trực tiếp giáng lâm Thái Bình đạo, bắt đầu ở Thái Bình đạo trắng trận giết chóc. Thứ hôn trướng, thực sự là muốn chết phải không, mắt thấy những này run rế ở mí mắt của mình từ dưới đáy trắng trận giết chóc. Thái Bình giáo tổ nhất thời giận dữ, trong tay hoàng đồ vô tận cảnh sắc lưu chuyển, một luồng vô cùng sức mạnh to lớn giáng lâm, trong nháy mắt công chúng vị chuẩn vô thượng cường giả hút vào. Phốc phốc. Hoàng đồ bị xuyên thủng, một vị chuẩn vô thượng cường giả lại phá tan rồi Thái Bình giáo tổ hoàng đồ, trong mắt hắc liên lấp lóe, hướng về Thái Bình giáo tổ bên người dưỡng thương Trương Giác đánh giết mà đi. Thằng nhãi danh ngươi dám. Nhìn cái kia chuẩn vô thượng công kích Trương Giác, Thái Bình giáo tổ nhất thời giận dữ, thủ đoạn lôi đỉnh bắn ra, vô số phù triện đột nhiên giáng lâm, che ở bóng đen kia đường ở dê đi. Thủ đoạn ngược lại không tệ, bóng đen kia nhìn đầy thiên phù văn, cười lạnh, chạy trời không khỏi nắng. Ẩm. Trung quy là Thái Bình giáo tổ là vô thượng cường giả, cái kia chuẩn tiên bị giáo tổ thần uy đa nhờ nô, biến thành tiên thiên bất diệt linh quang tiêu tán, mười mấy hô hấp, Thái Bình giáo tổ bình định hỗn loạn, chỉ là lúc này Thái Bình đạo tàn tạ một mảnh, tử thương vô số. Trương Giác, ngươi không sao chứ? Thái Bình giáo tổ vội vàng đi tới Trương Giác bên người. Đa tạ giáo tổ quan tâm, đệ tử không có việc gì. Trương Giác sắc mặt trắng bệnh lắc đầu. Phát điên, quả thực là phát điên a, những này vô liêm sỉ bị ta trấn áp ở hoàng đồ bên trong, nhìn ta làm sao bảo chế bọn họ. Thái Bình giáo tổ trên dưới kiểm tra Trương Giác một phen, nhìn thấy Trương Giác không có vấn đề gì lớn, nhất thời nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, trong mắt sát cơ lưu chuyển, nội thị hoàng đồ, sau một khắc thân thể cứng đờ, không thấy, đám kia chuẩn vô thượng cường giả không thấy. Phát điên, ngươi điên rồi. Thái Dịch giáo tổ một trưởng bổ ra, phảng phất là cánh tay vận mệnh, sở hữu che ở vận mệnh trước vật phẩm, đều trong nháy mắt hóa thành bột mịn, tinh hà trong nháy mắt đảo ngược, mang theo vô cùng sức mạnh to lớn, hướng về A-di-đà kim thân chấn áp mà tới. Cơm có thể tùy tiện ăn, nhưng lời lại không thể nói lung tung, những này không phải ta Linh Sơn người. A-di-đà không nóng không lạnh, đối mặt với Thái Dịch giáo tổ một trưởng, hai tay hiện ra đồng tử bái Phật tư thế, cu nở dê chỉ đến như thế. Ẩm. Tinh không chấn động, một chòm sao trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Lúc này Thái Dịch giáo tổ cùng A-di-đà đánh nhau thật tình, không chút nào lưu thủ, chúng sinh chỉ thấy cái kia tinh không tròm sao lấp lóe, lúc sáng lúc tối, khi thì nghịch chuyển, khi thì chính xoáy, uy năng vô song, tròm sao long lánh, dị tượng liên tiếp. Chen. Thái Dịch giáo tổ cùng A-di-đà chiến đấu thời gian, cái kia linh đài phương thốn sơn nguyên thủy thiên tôn ngồi không yên, trong tay hỗn độn trùng vang lên, trong nháy mắt xuyên thủng âm ti thông đạo, một bước bước ra hướng về âm ti mà đi. Kính xin đạo hữu dừng chân. Thái Bình giáo tổ vội vàng ứng phó đám kia chuẩn tiên, lúc này Thái Nguyên giáo tổ ra tay. Thái Nguyên, ta đến gặp ngươi. Phủ Diêu ra tay, vô số cuồng phong cuốn lên, hướng về Thái Nguyên giáo tổ hơi hẩy. Ngũ hành đại ma. Thái Nguyên giáo tổ thần thông biến hóa, ngũ hành đại ma lưu chuyển mà ra. Hừ, ta này thần phong, vừa vặn không ở trong ngũ hành, ngươi khắc chế không được ta. Phủ Diêu cười khẽ, trong bàn tay thần phong hoàn quấn, khúc chiết biến hóa, lại tránh khỏi ngũ hành đại ma. Đi tới Thái Nguyên giáo tổ trong lòng, một trưởng hướng về Thái Nguyên giáo tổ ngực rơi xuống. Thái Nguyên giáo tổ nhất thời đột nhiên biến sắc, trên mặt mang theo thán phục, thật quỷ dị một đòn, quả thực như gió, không có thể bắt mỏ, vô hình vô tích, khó lòng phòng bị. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.